Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 968, đi tới tiệm thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Viễn nhanh chóng kiểm tra tình trạng của Pennywise. Sau đó, rời khỏi quỷ vực, hắn dành một chút thời gian để tắm rửa, tẩy sạch mùi thi thể và vứt bỏ bộ quần áo bẩn thỉu, khoác lên người bộ trang phục mới, trông như một người bình thường trở lại. Sau đó, hắn bắt đầu suy nghĩ và chuẩn bị những thứ cần thiết cho lần đưa tin nhiệm vụ sắp tới. Lần này đưa tin, có nên mang theo những người khác không? Tô Viễn tự hỏi nhưng rất nhanh, hắn đã bác bỏ ý tưởng này. Nếu muốn lên chiếc xe buýt linh dị, những người khác sẽ cần phải có một chỗ ngồi. Việc này không chỉ làm tăng thêm nguy hiểm mà họ còn không có đủ năng lực để đối mặt với những quái vật thời dân quốc. Vì vậy, đi một mình là đủ. Dương Gian thì có thể mang theo Lý Dương, bởi Lý Dương điều khiển lệ quỷ và có khả năng tạo ra một vùng an toàn chỉ cần có một gian phòng. Tô Viễn nghĩ rằng rất có thể Dương Gian sẽ mang Lý Dương theo, nhưng điều đó cũng không liên quan nhiều đến hắn. Chuyện là ba ngày sau vào buổi tối, hiện tại vẫn còn thời gian. Tô Viễn thầm nghĩ, trước đó hắn cần phải giải quyết vấn đề khôi phục của các thành viên trong tiểu đội. Trong nhiệm vụ đưa tin lần trước, một số thành viên đã bị liên lụy và mất đi sức mạnh, khiến linh dị lực lượng gần như cạn kiệt. Để họ có thể tiếp tục điều khiển lệ quỷ một cách ổn định, cần tìm ra các phương pháp khắc chế lẫn nhau và khôi phục trạng thái cân bằng. Tô Viễn có khá nhiều lệ quỷ trong tay, nhưng không phải tất cả đều phù hợp với các thành viên trong tiểu đội. Nếu không phù hợp, phong hiểm sẽ tăng lên. Vì vậy, trước khi bắt đầu nhiệm vụ đưa tin lần này, hắn phải giải quyết vấn đề khôi phục của các thành viên trong tiểu đội để đảm bảo đại bản doanh sẽ không gặp rắc rối. Mang theo ý nghĩ này, Tô Viễn rời khỏi chỗ ở và chuẩn bị đi thăm các thành viên trong tiểu đội, đồng thời báo cáo về nhiệm vụ lần này và liên quan đến chiếc xe buýt linh dị. Liên quan đến chiếc xe buýt linh dị, dù là tổng bộ cũng biết rất ít thông tin, ngay cả tân lão cũng không tiết lộ nhiều. Và những gì tổng bộ biết chỉ là sự tồn tại của chiếc xe buýt. Bỗng nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Tô Viễn. Hắn nghĩ ra một cách tạm thời để giải quyết vấn đề khôi phục của các thành viên trong tiểu đội. Một cửa hàng thuốc chuyên bán quỷ thuốc, lão chủ cửa hàng thuốc cũng là một trong số 7 người sống từ thời dân quốc và đến giờ vẫn sống rất tốt. Quan trọng hơn, ông ta có khả năng chế tạo ra loại quỷ thuốc, một loại thuốc có thể giúp người điều khiển lệ quỷ không gặp phải tình trạng ác quỷ hồi sinh. Một số tín sứ ở tầng lầu 5 đã sống sót nhiều năm, thậm chí hàng chục năm nhờ vào loại quỷ thuốc này. Đây chính là điều mà Tô Viễn cần nhất lúc này. Nghĩ là làm, Tô Viễn không do dự. Bóng tối bùng lên từ người hắn. Quỷ vực lóe sáng và nhanh chóng kết nối với bầu trời, giống như một vì sao băng xẹt qua chân trời. Chỉ trong chốc lát, Tô Viễn đã xuất hiện ở thành phố Trung Giang. Trung Giang thành phố không xa Đại Hán thành phố. Và thực tế, đây là một thành phố khá bình thường, đến mức tổng bộ cũng không ghi nhận nhiều thông tin về nó. Thành phố này không có người phụ trách và chưa từng xảy ra sự kiện linh dị nào, vì vậy đã bị nhiều người bỏ qua một cách vô tình. Đây là một cây bút đã hỏng. Một thành phố dù có ít dân cư đến mấy, theo lý mà nói, ít nhiều đều sẽ xuất hiện một chút sự kiện linh dị, nhưng nơi này lại không có chút nào. Nếu có người hữu tâm lưu ý, rất nhanh cũng sẽ phát hiện nơi này có điểm dị thường. Nhưng theo Tô Viễn, sự kiện linh dị thực ra không phải không có, mà là đều bị lão đầu bán thuốc giải quyết. Cửa hàng thuốc Đông Y tọa lạc ở khu phố cổ thành Trung Giang, trên một con đường mà niên đại đã rất xa xưa. Dường như từ khi con đường này xuất hiện, cửa hàng thuốc đông y này cũng đã tồn tại, là một phần trong ký ức tuổi thơ của không ít cư dân nơi đây. Phảng phất như con đường này nếu thiếu đi cửa hàng thuốc đông y này thì tất cả đều trở nên vô nghĩa. Giờ phút này, trước cổng đường phố, Tô Viễn đột ngột đứng đó. Sự xuất hiện của hắn lộ ra không hợp với xung quanh, nhưng lại không gây chú ý cho cư dân xung quanh đang đi qua. Bị người khác vô ý thức xem nhẹ, chính là nơi này, cửa hàng thuốc đông y có thể chữa trị linh dị. Dựa theo ký ức, ánh mắt Tô Viễn khế nhúc nhích, dọc theo con đường nhìn lại, con đường cũ kỹ cùng những tòa nhà cao tầng hiện đại xung quanh lộ ra sự không hợp nhau. Những viên đá xanh đã bị thời gian mài mòn kia như chứng kiến sự phát triển của thành phố này. Cửa hàng thuốc đông y cũ kỹ nằm ở vị trí tốt nhất giữa ngã tư đường, mọi thứ đều cũ kỹ, nhưng tấm biển cửa hàng thuốc đông y lại mới, giống như vừa mới được thay đổi không lâu. Nhưng nơi này, mọi thứ đều tốt như thể chuẩn bị phá dỡ. Khu phố cổ xung quanh đã bị phá hủy rất nhiều. Theo tiến triển này, không ra 5 năm nữa, cuối cùng khu phố cổ này cũng sẽ bị hủy, đến lúc đó con đường này cũng sẽ biến mất. Cùng với sự biến đổi của thành phố, tất cả chân tướng và câu chuyện sẽ bị vùi lấp. Đây là sức mạnh của thời gian, chiều hướng phát triển không thể nào ngăn cản, nhưng Tô Viễn đến vẫn chưa quá muộn. Cửa hàng thuốc đông y này cuối cùng vẫn còn đó. Việc phá dỡ vẫn chưa đến đây. Giẫm lên những viên đá xanh lạnh lẽo, Tô Viễn đi vào con đường cũ kỹ này, dù rằng con phố cũ này đã trải qua nhiều lần trang hoàng sửa chữa lại, nhưng ai cũng nhìn ra tuổi thọ của nó đã đến. Giờ đây, chỉ là ánh hào quang cuối cùng mà thôi. Hai bên đường phân lớn là các cửa hàng tạp hóa truyền thống kiểu cũ, còn có một vài cửa hàng trà sữa lạc lõng. Người đi trên đường không nhiều, phần lớn chỉ là một ít lão nhân sống quanh đây. Những lão nhân này từ nhỏ đã sinh sống ở đây, dù không có việc gì làm cũng sẽ đến đây dạo một vòng. Cửa hàng thuốc đông y dù ít có người ghé vào, nhưng thỉnh thoảng đi ngang qua, người ta vẫn liếc mắt nhìn một cái. Cửa hàng thuốc đông y u ám, lạnh lẽo, không có ánh đèn, chỉ dựa vào ánh sáng ban ngày chiếu vào. Hiện tại là lúc xế chiều, ánh nắng không đủ, cho nên cửa hàng thuốc đông y cho người cảm giác đặc biệt âm trầm. Dù là trẻ con chơi đùa ở gần đây cũng vô thức tránh xa, không muốn bước vào. Chỉ có những người như Tô Viễn, lâu dài cùng linh dị liên hệ, mới có thể nhìn ra đây là sự ảnh hưởng của linh dị. Người bình thường không biết, chỉ cảm thấy cửa hàng thuốc này u ám, lạnh lẽo mà thôi. Đứng trước cổng cửa hàng thuốc đông y, Tô Viễn ý đồ thăm dò tình huống bên trong, nhưng có một loại lực lượng vô hình nào đó ngăn cản hắn, khiến hắn không cách nào nhìn thấu hết thảy. Bên trong, chỉ có thể thấy mờ mờ một chút hình dáng, cách trương.